Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, tinh quang óng ánh. Lương Sơn ngũ hổ tướng, trừ không may quải điệu song thương tướng, Đổng Bình, còn lại 4 vị lần lượt đều trở về Lương Sơn bản trại. Bởi vì nương tử cùng nhạc phụ đều ở bản trại đảm nhiệm chức vụ. Lâm Sung đã sớm lòng chỉ muốn về. Lần này trở về nói rõ không muốn ra ngoài. Tối thiểu cũng phải cùng nương tử quay về tại tốt mới thành. Niên kỷ của hắn không nhỏ. Đến bây giờ ngay cả cái hậu đại đều không có. Gấp A, nghe nói Tống Giang tương đương bất mãn. Nhưng Lâm Sung lý do không? Phải qua loa tắc trách. Một đám Lương Sơn đầu lĩnh đều lòng dạ biết rõ. Tống Giang cũng không tốt cưỡng ép giữ lại. Đành phải bất đắc dĩ cho. Qua, người này còn nhiều lần thuyết phục. Chờ cùng nương tử quay về tại tốt. Về sau, nhất định phải lần nữa tới chủ lực bên này đưa tin. Lương Sơn đại, quân thiếu không được Lâm Sung dạng này siêu nhất lưu mãnh tướng. Lâm Sung cũng không dám đánh cược. Cũng chưa đầy miệng chạy xe lửa. Lung tung qua loa tắc trách. Chỉ có thể biểu thị nhìn tình huống lại nói. Cùng Lâm Sung khác biệt chính là Đại Đao Quan Thắng, Phích Lịch Hòa, Tần Minh cùng Song Tiên Hô Diên trước danh lợi tâm rất nặng. Còn nghĩ, tiếp tục ở quan quân danh sách phấn chiến. Lúc này, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều ở vào trạng thái đỉnh. Phong, không nói võ nghệ cái gì. Từ khi xài đại quan nhân truyền thụ các loại quan tưởng pháp về sau. Bọn hắn có rảnh rỗi thời điểm đều làm qua. Phương diện này huấn luyện, mặc dù không có luyện được trò gì, nhưng cũng là thần hoàn khí túc đạt. Tới tinh thần quan tưởng tu luyện nhập môn tư cách, xài đại quan nhân không có lấy kiều. Lâm Sung đám người trở về bản trại. Không phải liền là tu luyện tinh thần quan tưởng pháp nhập môn a. Cho nên, bọn hắn chỉ là vừa mới sách dưới. Xài đại quan nhân liền hào. Sảng đáp ứng, trợ giúp Lâm Sung đám người tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái tu. Luyện hết sức dễ dàng. Về phần về sau điểm tinh cùng dẫn động tinh, quang khớp nối, liền phải bọn hắn tự thân cố gắng. Trừ Lâm Sung bên ngoài, còn lại 3 vị cũng không thể ở bản trại chờ lâu. Không thể thời khắc tìm xài đại quan nhân chỉ điểm. Về sau tu hành chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Mặc kệ là đại quan nhân vẫn là Tần Minh bọn, người trong lòng hiểu rõ, cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt địa. Phương, mặc dù chỉ là tu luyện tinh thần quan tưởng pháp nhập môn, nhưng loại kia thần thanh khí sảng đầu não đặc biệt thanh tỉnh trạng thái. Đối với sắp đuổi giết Hà Bắc mấy vị đại tướng mà nói, đồng dạng là khó được thu. Hoạch, chỉ có thể nói, chúc bọn hắn hảo vận. Đưa tiễn 3 vị Lương Sơn ngũ hổ tướng. Về sau đầu lĩnh còn lại. Phàm là, có chút tiến thủ tâm tồn tại. Đều nghĩ biện pháp trở lại bản trại một. Chuyến, mời xài đại quan nhân hỗ trợ tiến vào tinh thần quan tưởng. Pháp nhập môn trạng thái tu luyện. Thậm chí liền ngay cả Ngô Dụng đều dành thời gian trở lại bản trại. Xài, đại quan nhân tất cả đều giúp bọn hắn tiến vào tinh thần quan tưởng tu. Luyện nhập môn, có chút cổ quái chính là Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa không có phản ứng chút nào, căn bản cũng không có trở về dấu hiệu, giống như căn bản cũng không có tinh thần quan tưởng pháp chuyện thế này. Xài đại quan nhân đối với này từ chối cho ý kiến. Chuyện như vậy hắn không có khả năng chủ động dán đi lên. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa mặt mũi cũng không có lớn đến mức độ này. Ngược lại là Lãng Tử Yến Thanh trở lại bản trại, trải qua xài đại quan nhân, trợ giúp thuận lợi tiến vào tinh thần quan tưởng pháp nhập môn trạng. Thái tu luyện, người này lòng tràn đầy cảm kích, rời đi thời điểm rất mập mờ rất mịt mờ. Thay Lô Tuấn Nghĩa nói tiếng xin lỗi, biểu thị chủ nhân hắn cũng là thân. Bất do kỷ, không cần phải nói, Lô Tuấn Nghĩa dạng này võ si, khẳng định đối với có. Thể tu luyện thành không phải người tồn tại tinh thần quan tưởng pháp. Có ý tưởng, sợ là bị Tống Giang ngăn lại. Đối với đây, xài đại quan nhân trừ âm thầm biểu thị đồng tình bên ngoài. Cũng không có gì dễ nói. ngược lại là một đám trở về bản trại đầu lĩnh. Đối với bản trại cùng bến, nước xung quanh nông thôn biến hóa to lớn, biểu thị hết sức kinh ngạc. Liền kia không thể so bình thường thành trấn phồn hoa trình độ. Nói bến, nước xung quanh đều là nông thôn, sợ là không thể nào nói nổi. Nhưng sự thật chính là như thế. Một đám vội vàng trở về bản trại võ tướng, không có mấy cái có tâm tư, quá mức truy đến cùng. Chẳng qua là cảm thấy bản trại thời gian trôi qua thoải mái, nếu như về sau thụ thương an dưỡng, lại hoặc là về sau ở quan quân nơi đó đợi đến không thoải mái, hoàn toàn có thể trở về bản trại a. Sài đại quan nhân muốn chính là như thế kết quả. Chỉ cần một đám đầu lĩnh đối bản trại còn có tình cảm, đem bản trại xem như một cái cảng tránh gió vịnh, về sau Lương Sơn cái quần thể này liền không có sụp đổ khả năng. Tống Giang một hệ liệt tác phong làm việc đã tổn thương đến không ít đầu lĩnh trái tim. Lại nói, trong nguyên tắc hành giả Võ Tòng chính là Tống Giang duy nhất tán thành huynh đệ, kết quả chờ trinh phạt phương tịch kết thúc về sau, Võ Tòng cũng không tiếp tục đi theo Tống Giang, mà là trực tiếp ở tiền đường cạo đầu là tăng. Khả năng Võ Tòng phát giác tình huống không ổn, càng lớn khả năng thì là hắn không muốn tiếp tục cùng quan quân xen lẫn trong cùng một chỗ. Dứt khoát đến cái xuất gia không để ý tới thế sự, ngay cả Võ Tòng đều là tình trạng như vậy, càng không nói đến đầu lĩnh. Còn lại, Lương Sơn hạch tâm chính là một đám quan quân hàng tướng, nhất là ngũ, hổ tướng cấp bậc đầu lĩnh. Trừ Lâm Sung bên ngoài cái kia không phải ở quan trường pha trộn hồi lâu, Tống Giang vụng về biểu hiện, nếu có thể được đến bọn hắn tán thành, mới gặp quỷ. Không có một cái đáng giá tín nhiệm hạch tâm, chính là nguyên tắc Lương Sơn triệt để sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Dưới mắt Sài đại quan nhân, không sai biệt lắm đã có thể trở thành loại tồn tại này. Lại nói, thân thể cùng tinh thần, chân chính đạt tới tu luyện tinh thần quan, tưởng nhập môn Lương Sơn hảo hán cũng không nhiều. Dựa theo thủy hử thế giới vũ lực phân chia, chỉ có chân chính đạt tới nhất lưu cấp độ cao thủ, mới có tu luyện tinh thần quan tưởng nhập môn tư cách. Cũng không phải nói còn lại cấp độ cao thủ thật không có cách nào tu luyện nhập môn, mà là nhập môn về sau tiến độ chậm chạp, coi như có thể dẫn động tinh quang tôi thể thành công, về sau thực lực tiến độ cũng là tương đối có hạn. Sài đại quan nhân đánh giá dưới, mạnh nhất cũng liền chỉ là Bi Lâu Tuấn Nghĩa cái này tuyệt đỉnh cao thủ, mạnh lên một tuyến thôi. Chân chính đánh lên, có thể hay không làm được qua Lô Tuấn Nghĩa còn chưa biết cực kỳ. Hắn cũng đem lời nói này cho một đám Lương Sơn đầu lĩnh, miễn cho về sau thực lực tiến bộ chậm chạp, còn trách đến trên đầu của hắn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là cố gắng tu luyện đạt tới nhất lưu cấp độ, sau đó lại tiến vào trạng thái tu luyện tinh thần quan tưởng. Như thế, coi như về sau thực lực tinh quang tôi thể vẫn như cũ không bằng Lô Tuấn Nghĩa cùng cấp cường giả cấp bậc, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đáng tiếc, một đám Lương Sơn đầu lĩnh căn bản là nghe không vào. Bọn hắn đều bị Lỗ Chí Thâm chờ không phải người tồn tại khủng bố thủ đoạn mê hoa mắt, biết được nhóm người mình chỉ cần tu luyện tinh thần quan tưởng pháp nhập môn, cũng tương tự có thể có được khủng bố như vậy thực lực, tự nhiên là chạy theo như vịt. Về phần Sài đại quan nhân cảnh cáo, căn bản là không có để trong lòng, thậm chí có chút tâm tư xảo trá âm u, còn tưởng rằng Sài đại quan nhân của mình quý, không nguyện ý trợ giúp bọn hắn tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái nhập môn. Thiên địa lương tâm, nếu là dựa theo tự thân lợi ích xuất phát, Sài đại quan nhân ước gì tất cả Lương Sơn đầu lĩnh tất cả đều một hơi tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn. Như thế, trong thức hải của hắn thiên cương địa sát 108 ngôi sao, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất từ hư hóa thực, khiến cho tu vi thần hồn của hắn cao hơn một bậc thang. Chỉ là hắn không có ích kỷ như vậy, nghĩ đến cùng có lợi, lúc này mới nhiều lần nhắc nhở Lương Sơn hảo hán nhóm khả năng xuất hiện tệ nạn cùng vấn đề. nhưng đã bọn hắn không tin. Xài đại quan nhân cũng không có tiếp tục giả làm người tốt, phàm là thừa dịp quay người trở về bản trại đầu lĩnh, trừ bản thân thuộc về hậu doanh lại nguyện ý nghe khuyên tồn tại, đầu lĩnh còn lại được sự giúp đỡ của xài đại quan nhân, cơ hồ toàn bộ tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn. Trong lúc nhất thời ngược lại là tất cả đều vui vẻ. Một đám thừa dịp có rảnh rỗi trở về bản trại đầu lĩnh một lần nữa trở về chủ lực chỗ, bản trại bên này lại khôi phục yên lặng như thường lệ trạng thái. Lại nói, Lương Sơn đại quân liên tục chinh phạt Hoài Tây Vương Khánh cùng Giang Nam Phương Tịch, tổn thất tiếp cận 30 vị đầu lĩnh. May mắn Phương Tịch nghe xài đại quan nhân khuyến cáo, mang theo thủ hạ tiểu đệ cùng bách tính chạy trốn. Không phải Lương Sơn đầu lĩnh, thương vong sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Một cái không tốt, khả năng so với trong nguyên tác tình huống còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng chính là như thế, lúc này Lương Sơn đầu lĩnh số lượng cũng liền 80 vừa mới ra mặt, lưu thủ bản trại lại có chừng 20 vị. Đi theo bên người Tống Giang chỉ có hơn 60 vị. Nói cách khác, đi theo bên người Tống Giang đầu lĩnh, trừ Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa hai vị đại thủ lĩnh bên ngoài, đầu lĩnh còn lại toàn bộ tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn. Tin tưởng qua không được nửa năm, những đầu lĩnh này nhóm nhau nhau đạt tới cảnh giới tinh quang tôi thể, thực lực đều sẽ có đột phi mãnh tiến tăng trưởng. Mặc kệ là nhằm vào Hà Bắc Điền Hồ, vẫn là phải cùng Liêu Quốc đại chiến, đều sẽ biểu hiện được so với nguyên tắc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng không biết, lần này Đại Tống triều đình có thể hay không kéo chân sau, đi theo Tống Giang đầu lĩnh, phàm là thực lực chênh lệch một chút, hoặc là bình thường làm nhiều việc ác đầy người nợ máu, không bị xài đại quan nhân sở hỉ tồn tại, trên cơ bản đều chết được không sai biệt lắm. Còn lại, không nói đều là chinh chiến xa trường nhân tài, tối thiểu đều là trải qua chiến hỏa tôi luyện tồn tại. Chỉ cần không phải đầu óc khinh suất, nghĩ đến Bình Định Điền Hồ tính không được phiền phức, xài đại quan nhân cũng không phải rất để ý Hà Bắc chi chiến. Nếu là có thể, hắn ngược lại là muốn điều động hậu danh cường giả, chiếm dưới mấy chỗ thành trì yếu địa. Lúc này tu vi thần hồn của hắn đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tinh trạng, trong thức hải tinh quang óng ánh, 70 đến khỏa ngưng thực ngôi, sao dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích khoan thai vận chuyển, nhận lực, lượng thần bí ảnh hưởng, những ngôi sao còn lại cũng bắt đầu từ hư hướng thực chuyển hóa, chỉ là tốc độ tương đương chậm chạp mà thôi. Hậu danh một đám đầu lĩnh, trừ Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Từ Ninh cùng Lâm Sung bên ngoài, đám người còn lại cơ hồ đều không có mời xài đại quan nhân giúp bọn hắn tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn. Về phần Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên cùng Thần Y An Đạo Toàn, kia là chính bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện, không có mời xài đại quan nhân hỗ trợ, không cần tính toán ở bên trong. Đầu lĩnh còn lại tất cả đều nghe xài đại quan nhân khuyến cáo, dự định cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem thực lực bản thân có thể hay không tiến vào nhất lưu cảnh giới. Như thế lại tu luyện tinh thần quan tưởng nhập môn lời nói, về sau thực lực liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Không sai, có lẽ là thật không muốn cùng quan phủ người liên hệ. Lần này, Võ Tòng xem như triệt để trở thành hậu danh đầu lĩnh, không đang cùng theo Lương Sơn đại quân xuất động. Nói thật lên, hậu danh đỉnh tiêm chiến lực tuyệt đối không kém, tăng thêm trải qua huấn luyện, từng cái tu luyện trong quân ngạnh công rất có thành tựu, mấy vạn tướng sĩ, bản trại lực lượng trong tay tuyệt đối kinh người, chỉ là người ngoài không hiểu rõ lắm thôi. Chư vị đều không cần quá mức sốt ruột, chờ triều đình đại quân chinh phạt Liêu Quốc chi chiến về sau, liền sẽ nhìn thấy rốt cuộc về sau có các người phát sáng phát nhiệt thời điểm. Tại hậu danh nội bộ trong hội nghị, xài đại quan nhân tiếp tục làm lấy trấn an, dưới mắt chiến sự tác động đến không đến trên người chúng ta, còn phải thừa cơ hảo hảo phát triển tự thân.